người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 147, vì lão bà làm bánh sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem lễ vật tất cả đều mua xong về sau, Lâm Hiên còn đi mua làm bánh kem công cụ, sau đó mới lái xe hơi, hướng Hồ Tâm Hoa Viên chạy tới một vào trong nhà, đại bảo, nhị bảo thì hoan nghênh ba ba về nhà đến mức lễ vật những cái kia, Lâm Hiên tạm thời thả trên xe chờ giữa trưa làm tốt gan bánh kem về sau, lấy thêm ra tới. Bảo bảo, ba ba trở về a, đến, cho ba ba cho thân ái. Lâm Hiên đem làm bánh kem đồng công cụ những cái kia, để ở một bên, đi vào đại bảo nhị bảo trước mặt. Bẹp, đại bảo, nhị bảo tại ba ba gương mặt bên trên hôn một cái. Thật ngoan, không hổ là ba ba tiểu bảo bối. Các ngươi tại cái này bồi mụ mụ, ba ba muốn đi làm đồ vật có được hay không? Ê a, Lâm Hiên hướng Dương Tử Di cười cười, sau đó cầm lấy công cụ hướng nhà bếp đi đến. Đi vào trong phòng bếp, đem bột mì những cái kia tất cả đều sau khi chuẩn bị xong, bắt đầu chuẩn bị làm bánh kem. Đầu tiên tại trong chén đánh vào 8 cái trứng gà. Đổ vào 100 khắc đường trắng, tiếp lấy dùng đánh trứng khí đánh ra trứng dịch, đánh ra đến trứng dịch hiện ra sền sệt trạng thái. Đổ vào 200 khắc thấp gân bột mì, đem thấp gân bột mì cùng trứng gà dịch quấy đều, đem bánh kem dịch đổ vào nướng trong mâm, có thể cho nướng bàn đệm một tầng giấy dầu dễ dàng cho thoát khuôn. Để vào lò nướng 200 độ nướng 45 phút đồng hồ. Sau cùng đem bánh kem lấy ra là đủ. Làm bánh kem phương pháp rất đơn giản, Lâm Hiên tự mình làm bánh kem cũng không hoa thời gian quá dài. Đem bánh kem sau khi làm xong, để vào trong tủ lạnh giữ tươi. Quảng cáo, tiếp đó, chính là vì các bảo bảo cũng làm 2 phần tiểu bánh kem. 8 tháng bảo bảo, gia tăng phụ ăn có thể ăn một số trứng loại, sữa loại thực vật cũng có thể ăn một số hoa quả. Nhưng là bởi vì hài tử tương đối nhỏ, nhất định muốn đem những thức ăn này làm nát về sau mới có thể cho hài tử phục, tránh cho xuất hiện nguy hiểm, có thể đem hoa quả ép nước nhi, cũng có thể uống một số các loại cháo loãng loại thực vật có lợi cho tiêu hóa cùng hấp thu. Lâm Hiên chuẩn bị 2 cái trứng gà, đem đánh vào trong chén, sau đó tại làm một chút còn lại thích hợp bảo bảo phụ ăn cùng trứng gà cùng một chỗ quấy. Hơn nửa giờ hậu, 2 cái tiểu phần bánh kem rốt cục làm tốt. Nhìn lấy 2 cái này tiểu phần bánh kem, Lâm Hiên trong lòng rất có cảm giác thành công. Đợi lát nữa hắn đem bánh kem lớn bưng ra ngoài về sau, đại bảo, nhị bảo nhìn thấy, khẳng định cũng muốn ăn, sau đó chính mình lấy thêm ra vì các bảo bảo làm tốt tiểu phần bánh kem, lũ tiểu gia hỏa nhìn thấy, nhất định sẽ thập phần hưng phấn. Bất quá tuy nhiên đã làm xong bánh kem, nhưng là còn phải làm một số đồ ăn, cũng không thể chỉ dựa vào bánh kem liền có thể ăn no a, đó là không có khả năng. Là các bảo bảo làm tốt bánh kem, bỏ vào trong tủ lạnh giữ tươi, Lâm Hiên bắt đầu tiếp tục làm lấy cơm trưa. 12 giờ trưa, Lâm Hiên từ trong phòng bếp đi ra, nhìn lấy ở trên ghế salon bồi bạn các bảo bảo lão bà ôn nhu nói. Lão bà, hôm nay là sinh nhật của ngươi, muốn cái gì lễ vật nha? Dương Tử Di nháy nháy mắt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lão công nhớ đến sinh nhật của nàng. Từ khi rời nhà bên trong về sau, nàng đã không có cho mình làm sinh nhật. Bởi vì phải bận rộn lấy chiếu cố bọn nhỏ, nhưng là không nghĩ tới hôm nay lão công thế mà hỏi nàng, muốn cái gì lễ vật. Cái này khiến trong nội tâm nàng 10 phần ngọt ngào, dịu dàng cười nói, lão công, ngươi không chính là chúng ta lễ vật tốt nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, lão công cũng không phải lễ vật, lão công là lão công của ngươi. Hôm nay là ta thích nhất lão bà sinh nhật, lão công cũng chuẩn bị không ít lễ vật, không biết ngươi có thích hay không? Chỉ cần là lão công tặng ta đều ưa thích, vậy thì tốt ngươi chờ một chút ta đi trong xe lấy ra. Đây, Tử Di, sinh nhật vui vẻ không nghĩ tới Lâm Hiên nhớ đến sinh nhật của ngươi. Triệu Vũ ra ngồi ở một bên, chúc phúc nói, ta đều quên hôm nay là sinh nhật của ta, không nghĩ tới lão công ta nhớ đến, muốn là hắn không có nói, ta còn thật không nhớ rõ. Ha ha, ai bảo Lâm Hiên 10 phần yêu ngươi đây? Ngươi nói, hắn sẽ đưa ngươi lễ vật gì đâu? Mặc kệ là lễ vật gì ta đều ưa thích, Dương Tử Di hé miệng cười nói, người nhà, liền không có một chút truy cầu, bất quá cũng thế, dạng này liền là chính ngươi. Triệu Vũ ra trợn nhìn Dương Tử Di liếc một chút, nếu như là sinh nhật của nàng, nàng lão công muốn cho nàng sinh nhật, nàng nhất định sẽ nói muốn lễ vật gì, bất quá Tử Di lại một không giống nhau. Không lâu lắm, Lâm Hiên bao lớn bao nhỏ đem lễ vật cầm vào. Đi vào Dương Tử Di bên người, một mặt ôn nhu nói. Lão bà, những thứ này chính là ta tặng ngươi lễ vật, ngươi mở ra nhìn xem có thích hay không. Tử Di, mở ra nhìn xem, ta cũng rất tò mò, Lâm Hiên đưa cho ngươi là lễ vật gì. Triệu Vũ ra ngồi ở một bên, cũng một mặt mong đợi nói. Dương Tử Di gật gật đầu, mở ra bên trong một cái rất lớn hộp, chỉ thấy bên trong trưng bày. Hoa hồng 50 nhánh, Diana hoa hồng nhạt 19 nhánh, hoa hồng đỏ 31 nhánh. Hoa tốt nhiều hoa, nhìn đến trong hộp thế mà có nhiều như vậy hoa tươi, Triệu Vũ Gia kinh ngạc nói. Nàng nhưng biết những thứ này hoa tươi có thể không tiện nghi, riêng này bên trong, sợ là muốn mấy ngàn khối đi. Lão công cảm ơn ngươi. Dương Tử Di nhìn đến cái này trong hộp trưng bày nhiều như vậy hoa tươi, nhất thời hai mắt tỏa sáng ôn nhu nói. Chỉ cần lão bà ngươi ưa thích liền tốt, ea. Đại bảo, nhị bảo ở trên ghế salon, nhìn đến trong hộp hoa tươi, duỗi ra tay nhỏ tay, muốn cầm. Bảo bảo cũng muốn sao, cho, quảng cáo, nhìn đến đại bảo, nhị bảo muốn cầm hoa tươi, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, từ bên trong rút ra hai đóa hoa hồng, đưa cho đại bảo, nhị bảo. Đại bảo nhị bảo tiếp nhận hoa hồng, dùng cái mũi hôn một cái, sau đó thì hé miệng muốn ăn. Bảo bối, đây là hoa, không phải ăn, cũng không thể ăn nha. Nhìn đến tình huống này, Lâm Hiên vội vàng ngăn cản các bảo bảo, phòng ngừa các nàng đem hoa tươi ăn vào trong miệng. Ea, đại bảo, nhị bảo bị ba cái này một ngăn lại, chớp chớp mắt nhỏ, biểu đạt bất mãn của mình. Hoa này hoa không thể ăn, đợi lát nữa ba đốt cho các ngươi ăn bánh kem, có được hay không? Ea, lão bà, đến tiếp tục mang ra hộp đi. Gặp đại bảo nhị bảo không tiếp tục đem hoa hồng bỏ vào trong miệng, Lâm Hiên ôn nhu nhìn lấy Dương Tử Di ôn nhu thì thầm nói. Dương Tử Di gật gật đầu, tiếp tục hủy đi mặt khác một cái hộp. Hoa, wow, đây là Mani Mani nữ sĩ gia châu ba lô lệch vai SBMPN 09T01 LV717Z041N. Màu đỏ gạch màu đen liều sắc LV túi sách đi. Triệu Vũ Gia nhìn lấy cái này túi sách nhất thời hai mắt tỏa sáng. LV túi sách, lão công, cái này túi sách cần phải rất đắt a, tuy nhiên không biết còn lại, nhưng là nghe được đây là LV nhãn hiệu thời điểm, Dương Tử Di trong lòng duy nhất ý nghĩ cái kia chính là cái này túi sách rất đắt. Không quý cũng liền 10.000 hai bên, lấy ta lão bà khí chất hoàn toàn có thể xứng với dạng này túi sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10.000 hai bên, mắc như vậy. Nghe nói như thế, Dương Tử Di khẽ nhíu mày, dạng này túi sách đối với nàng mà nói, xác thực quá mắc. Muốn là lão công mua một cái mười mấy khối túi sách nàng có thể tiếp nhận, nhưng là cái này hơn 10.000 túi sách cũng quá quý giá. Lão bà, đây là lão công một phần tâm ý, bây giờ đã mua cũng không thể lại để cho lão công đi lui a, cho nên ngươi thì nhận lấy đi, bình thường đi ra ngoài có cái túi sách cũng có thể thả một ít gì đó ở bên trong. Cách chương.